Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 593, đánh chết vương giả. Cướp đoạt bản nguyên, nhân ma cùng yêu si, cơ hồ trơ mắt nhìn hai vị sư huynh chết thảm, mấy tức ở giữa liền hóa thành bột mịn bị máu thánh vàng óng bao phủ. Căn bản liền xuất thủ cơ hội cũng không. Hoang cổ thánh thể, ngươi là trong truyền thuyết hoang cổ thánh thể đúng hay không? Một khi đại thành, liền có thể so sánh cổ chi đại đế khủng bố thể chất. Viễn siêu các đại thần thể, cạc cạc, khó trách ngươi sẽ phong hào đông thánh. Thánh chính là nhân tộc thánh thể tâm ý, thánh thể máu đại bổ. Mỗ mỗ nuốt, nhất định có thể xông phá bình cảnh, vương giả đại thành. Đến lúc đó chính là lão vương giả chết lại như thế nào? Như thường lật tung đạo trường của hắn. Hai vị đệ tử chết thảm. Thiên yêu mỗ mỗ lại không những không giận mà còn lấy làm mừng. Phân biệt ra đông thánh thể chất nàng. Cuồng hỉ không thôi. Mặt lộ vẻ điên cuồng chi sắc. Thi triển thiên yêu tiêu tan thân pháp. Hóa thân ngàn vạn. Điên dại công kích loạn cổ chiến xa. Trong lúc nhất thời, bảo hộ trung ương chiến xa tứ tượng tiên linh đã là tràn ngập nguy hiểm. Sớm sợ mất mật nhân ma, yêu si cái này một người một yêu, lập tức không để lại dấu vết hướng chiến trường biên giới thối lui. Lần này đại chiến tuyệt không phải cả hai có khả năng nhúng tay. Vị này kêu là đông thánh nhân tộc thiên kiêu, không thành thật a, mới vào tiên hai thần lực tu vi. Nhìn như thường thường không có gì lạ, lại có thể một lời giống chết hai tôn uy tín lâu năm giáo chủ. Sợ đến những người còn lại tâm thần gần như thất thủ. Cái này hắn a không phải là giả heo ăn thịt hổ a. Cam, nuốt ta, cũng đừng nói bản thánh tử không cho ngươi cơ hội này. Đứng sừng sững ở trên chiến xa cổ vàng, óng vĩ ngạn thân ảnh, miệng vành giọng mỉa mai. Cuồn cuộn thần lực như chảy xiết sông lớn liên tục không ngừng rót vào tòa hạ đế liễn. Tỉnh lại thần linh, ông, đột nhiên, một đạo gần như kinh khủng cổ đế hư ảnh hiển hiện. Hắn người mặc thượng cổ đế bào, khuôn mặt mơ hồ, lượn lờ lớn đạo vận, khí độ uy nghiêm, cao quý không tả nổi, chắp tay đứng sững ở màu vàng cổ chiến xa trung ương. Quét ngang bát hoang lục hợp, quan sát vạn cổ, ngồi xem sóng gió nổi lên, một cỗ cực đoan mịt mờ chấn động ở giữa thiên địa phi tốc dập dờn mà ra. Khiến người linh hồn run rẩy, tê cả da đầu, nhịn không được nằm phục trên mặt đất, quỳ bái, cổ đế hư ảnh vừa mới xuất hiện, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng thực, loạn cổ chiến xa. Nương theo một đời Bắc Nguyên đại đế Nam Chinh Bắc Chiến, đánh ngang chí tôn, vượt qua vô tận rực rỡ tuế nguyệt, hưởng thụ triệu ức sinh linh cúng bái, ngưng tụ tín ngưỡng, loạn cổ đại đế thường xuyên đứng ở trung ương chiến xa, ngắm nhìn bầu trời sao, thần du vạn cổ, quanh năm suốt tháng tích lũy lại đến, lại tại chỗ lưu lại một đạo cổ đế hư ảnh. Nhân tộc đại đế lưu lại tại phiến thiên địa này hiếm thấy dấu ấn đại đạo. Vô cùng hiếm thấy, Diệp Phàm lấy loạn cổ kinh dẫn ra đại đạo ngấn, đưa tới một tia ngày xưa loạn cổ đại đế vô thượng đế uy. Gần như so sánh khôi phục cực đạo đế binh đánh ra một kích. Cổ đế hư ảnh hai mắt trong lúc đóng mở, phảng phất có vô tận thần năng tại thai nghén. Cổ chi đại đế lưu lại hiếm thấy dấu ấn đại đạo. Một đời vương giả mi tâm điên cuồng loạn động, thần thức cảnh báo, thân hình chợt ngưng, hưu, cũng chính là vào lúc này, đứng sững ở trung ương chiến xa cổ đế hư ảnh, bỗng dưng mở ra cặp kia uy nghiêm đế mắt, trong mắt vô tận cổ xưa sao trời tiêu tan, bắn ra hai đạo ngút trời thần quang, một kích đánh xuyên qua thiên địa. Chôn vùi thái sơ, không, không, khắp cả người phát lạnh thiên yêu mỗ mỗ, không chút do dự đem chiến trường biên giới hai vị đệ tử bắt giữ chết thay. lại trong khoảnh khắc ném ra ngoài trọn vẹn 20-30 kiện thánh chủ cấp pháp khí dẫn bảo. Nàng chảm đạo phía sau, cơ hồ một mực bị thiên yêu điện tôn kia lão vương truy sát. Căn bản không rảnh vơ vét thần tài luyện chế vương giả thần binh. Chỉ có thể lấy lượng thủ thắng, để giành được rất nhiều tiên hai pháp khí, mãi mới chờ đến lúc lão vương, tử, đi, vơ vét 500 năm, rốt cục tìm được vừa lòng ý nhiều loại hoang cổ thần tài. Chuẩn bị tế luyện chí cường vương giả thần binh, vốn định làm xong vụ này lại động thủ. Ai ngờ sớm gặp được sinh tử tình thế nguy hiểm, trước lấy bí thuật bắt giữ tọa hạ đệ tử nằm ngang ở phía trước chết thay. Lại dẫn bảo cất giữ nhiều chuôi thánh chủ cấp pháp khí. Vị yêu chủ này vẫn không yên lòng, thiên yêu bất tử thân. Nàng một bên thân hình nhanh lùi lại, một bên tế ra yêu tộc cực hạn thể chất huyết mạch chỗ sâu ghi lại mạnh nhất thần thông. Gia trì mình, thần binh cổ bảo không thể phá đi, hư không rủ xuống vô tận bí lực, thiên yêu huyết óng ánh, nhục thân có thể so với Phật môn La Hán. Oanh, hư không từng tấc sụp đổ, nằm ngang ở yêu chủ phía trước hai vị uy tín lâu năm giáo chủ cùng mấy chục kiện thánh chủ cấp pháp. Khí, cơ hồ nháy mắt bị đánh thành mảnh vỡ. Hai đạo ngút trời thần quang không trở ngại chút nào đánh tới thiên yêu thể trên thân. Giống như điên dại tóc trắng lão ẩu ngửa mặt lên trời gào thét. Tứ chi phân giải, nhục thân sụp đổ, đỏ thắm như kim cương thiên yêu huyết không ngừng theo vết thương ghê rợn ở giữa trượt xuống. Nhuộm đỏ đại địa, cổ đế hư ảnh từ trong đế mắt đánh ra một kích cực đạo đế thuật phía sau. Dần dần lui tán. Át chủ bài ra hết thiên yêu mỗ mỗ, lại cũng tranh thủ đến một tia sinh cơ, có thể sống tạm, chỉ bất quá, thân thể nứt ra, yêu huyết khắp cả người, bò đầy dữ tợn miệng vết thương, phần bụng lưu lại một cái đen nhánh to như vậy trống rỗng. Khí tức gần không, biết bao thê thảm, không nói mở ra tiên đài bí cảnh đại tu sĩ, chính là bình thường đạo cung. Tứ cực cảnh tu sĩ tay cầm một thanh thần binh lợi nhận, đều có thể lập xuống chém giết tiên ba vương giả đầy trời đại công. Mỗ mỗ, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Một cái thon dài bàn tay lớn như kềm thép gắt gao, bóp chặt thiên yêu mỗ mỗ cái cổ, càng bắt càng chặt, càng thu càng chặt, khiến cho hắn cơ hồ ngạt thở. Ôi ôi ôi, thánh thể! Nhanh, mau dừng lại, mỗ mỗ, lão thân nguyện hàng, lão thân nguyện dâng ra một sợi bản nguyên nguyên thần, phụng nhữ làm chủ, lấy một đời tiên ba vương giả chi tôn, đời đời kiếp kiếp vì các hạ hiệu lực, sinh mệnh hấp hối một đời thiên yêu thể, liều mạng cuối cùng khí lực, lấy thần niệm giống to, nàng vừa vượt qua 2,000 năm đại thọ. Bước vào tiên ba lĩnh vực nhiều năm, dài dằng dặc vương giả sinh mệnh mới đi xong một nửa. Một khi đại thành, liền có thể vô địch thiên hạ. Tuyệt không muốn như vậy hồ đồ đột tử, chôn xương hoang dã, còn sống, miễn là còn sống, chỉ cần có thể sống sót, nàng gì đó đều nguyện ý đáp ứng. A, mỗ mỗ như vậy để tuổi già sức yếu đồ bỏ đi vương giả. Già ta tiện tay liền có thể làm thịt cái 10 cái 8 cái. Đến, nói cho ta, lưu lại các ngươi phế vật có tác dụng gì? Thon dài bàn tay lớn chủ nhân khinh miệt cười cười. Tại một đời thiên yêu thể tràn ngập ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Tiện tay ách đoạn hắn cái cổ. Đoạn tuyệt sinh cơ, một đời thiên yêu thể. Uy tín lâu năm vương giả thiên yêu mỗ mỗ. Thần thể chưa đại thành, liền tại thần châu trung bộ một chỗ vô danh hương giá ở giữa. Vội vàng kết thúc cuộc đời của nàng, ong ong, lít nhà lít nhít quỷ dị hắc tuyến hiển hiện, thuận hắn lòng bàn tay bò đầy thiên yêu mỗ mỗ vương giả thân thể. Điên cuồng cướp đoạt một đời thiên yêu thể bản nguyên, trong khoảnh khắc rút khô, nuốt mất một tôn tiên ba vương giả diệp phàm. phần bụng Luân Hải lập tức truyền đến một trận chướng bụng cảm giác. Thuận thế xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển thôn thiên ma công, phân giải thiên yêu thể bản nguyên, bắt đầu cổ tinh một đời thiên yêu thể, chính là Đông Hoang Tây Bộ yêu tộc đại phái thiên yêu cung thiếu chủ. Yêu Nguyệt Không, cùng hắn quan hệ không tệ, quả thực không tốt hạ thủ, không muốn giáng lâm vực ngoại, ngược lại nuốt một tôn mạnh hơn chút thành tựu thiên yêu thể. Đồng bộ thần châu, phục kích Kim Ô tộc 100.000 tinh nhuệ yêu binh, cướp đoạt sinh cơ, thần lực lần nữa áp xúc, tiên hai tam chuyển chi cảnh, đạt đến tứ chuyển chi cảnh, lần này được vương giả bản nguyên, lại tăng nhị chuyển, đến lục chuyển, mắt thấy bản thân tại cửu chuyển phá cảnh, giả heo ăn thịt hổ con đường bên trên càng chạy càng xa. Từng khinh bỉ Bắc Đế Vương đằng thượng cổ tu luyện hình thức Diệp Phàm, không thể không trên đường một tiếng thật là thơm. Ngang, ngang, ngang, sau 7 ngày, giao long khiếu thiên, loạn cổ chiến xa chậm rãi kéo động, lái về phía chân trời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN